Âm nhân tế, chương 466, 466, mèo con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, nữ nhân vừa rồi căn bản không phải là Lâm Thư Nhã. Hoặc là nói, cho dù thật sự là nàng, chỉ sợ cũng đã biến thành quỷ. Mà sự xuất hiện của cô ta, chính là vì dẫn ta và Tân Tuyết vào bẫy. Hơn nữa, đây đích xác chính là thủ đoạn mà kiếp quỷ thường dùng. Lừa gạt người khác tới đây, đánh răng tế cho mãnh hổ. Bóng đêm tối đen, nhưng cũng không đến trình độ đưa tay không thấy năm ngón tay. Cho nên, thanh âm trong núi rừng càng ngày càng gần, dần dần có thể nhìn thấy mãnh thú lặng lẽ tới gần. Chỉ cần nhìn thấy đường nét, cũng làm cho người ta có chút run sợ. Lúc này, Tân Tuyết quay đầu lại nói với ta, Trương Dương, lát nữa ta dẫn bọn họ ra. Người nghĩ biện pháp trốn thoát. Trong lúc nói chuyện, Tân Tuyết này đều đã chắn ở phía trước ta. Tựa hồ đang muốn xông ra ngoài. Ta giữ chặt cánh tay của anh ta. Nói, chờ một chút, Tân ca, ta cảm thấy, đối phó với những điều này, không cần phải làm cho nguy hiểm như vậy. Chỉ có những con mèo con này, giữ lại cũng là ở trong núi gây họa cho người. Trước hết trừ đi rồi nói sau. Tân Tuyết sửng sốt, nghi hoặc nói, mèo con, được rồi, ta thừa nhận, phong cách nói chuyện của ta hơi mang theo một chút ý vị của Hà Thanh. Ta cũng chỉ có thể lúng túng cười. Tân Tuyết thì vẻ mặt khẩn trương. Hắn nhìn chằm chằm những con quái vật khổng lồ xung quanh càng ngày càng gần. Nắm chặt nắm đấm, tựa hồ đã chuẩn bị tốt công kích đi ra ngoài. Nghe ta, lát nữa có cơ hội liền chạy. Chúng ta không giống nhau. Ngươi chẳng qua là vì mấy vạn đồng kia. Ta là vì tôn nghiêm. Ngươi có đường lui. Ta không có đường lui. Tân Tuyết bộ dạng muốn liều mạng. Tốt, ta trực tiếp đồng ý. Dù sao, lại thời điểm khẩn trương này, tranh luận tiếp tục cũng không có ý nghĩa. Đương nhiên, ta cũng không có khả năng để Tân Tuyết yểm hộ cho ta. Một mình ta chạy trốn, đó không phải là ta có thể làm ra. Trong rừng, dần dần nổi lên một tầng sương mù. Ta xuyên thấu qua sương mù, đại khái nhìn một chút. Quái vật khổng lồ tới ít nhất là trên 10 con. Hơn nữa, nhìn đường nét kia, hình như chính là hổ. Chẳng qua, hình thể này so với hổ lớn hơn gấp 3 đến 4 lần. Thậm chí còn sắp đuổi kịp. Lần đó ta ở trên sông Thủy Lạc. Trong tứ tượng ta chợt nhìn thấy cái loại sương hổ này. Hổ bình thường, tuyệt đối không thể phát triển đến loại hình thể này. Cho nên, ta cảm thấy manh mối Trần Giao cung cấp cho ta không sai. Cái chỗ này, rất có thể có liên quan đến địa chi long mạch ta muốn tìm. Dần hổ, chẳng lẽ, nơi này chính là trụ long mạch? Nếu thật sự là như vậy, cách sự thức tỉnh của cha ta, sẽ gần hơn một bước. Loại quái vật khổng lồ này, muốn tránh né mấy thứ này công kích, lên cây căn bản không có tác dụng. Chưa kể, trên cây nguyên thủy lâm này tất cả đều là rêu xanh. Được không? Chỉ riêng sự tồn tại của những mãnh hổ khổng lồ này cũng đã làm cho cây trên không có ý nghĩa. Ta phỏng chừng, loại gia súc này ôm đại thụ thô to, trong nháy mắt đều có thể bị đụng ngã. Cho dù đụng không được, cũng có thể đụng phải đại thụ một trận run rẩy. Người nhất định phải quăng xuống không được. Khi những con gia súc cách chúng ta khoảng 10 mét, đột nhiên tất cả dừng lại, phát ra âm thanh gầm gừ. Thanh âm này nghe có vẻ rất hung dữ. Ta hiểu được, bọn họ đây là muốn phát động công kích. Đội ngũ của Tân Tuyết mang theo hàng đen, nhưng bản thân hắn cũng không sử dụng. Hơn nữa, khi chúng ta tiến vào hẻm núi, hắn cũng chỉ mang theo sẻng công binh cùng một cây cung nỏ thu nhỏ. Lúc này, hai tay cầm sẻng công binh, giận dữ nhìn bốn phía. Đột nhiên, con mãnh hổ khổng lồ gần chúng ta, lao về phía chúng ta. Nó đến thế hùng hổ, đi ngang qua, cây cối to bằng cánh tay, bị quét ngang qua, toàn bộ bẻ gãy. Một tiếng chấn thiên cuồng giống, thứ kia đã nhào tới, né tránh. Tân Tuyết nói, lập tức, hắn nhìn lướt qua đại thụ bên cạnh, hướng về phía bên kia liền vọt tới. Thân nhẹ như yến, một tay cầm sẻng công binh, một tay nắm lấy cành cây ngang bên cạnh, trên tay dùng sức, đem chính hắn ném lên giữa không trung, tự nhiên cũng lướt qua trên trán trắng của mãnh hổ khổng lồ kia. Hắn điều chỉnh thân hình giữa không trung, hai tay nắm chặt sẻng công binh, hướng về phía trên trán mãnh hổ khổng lồ bổ tới. Cái sẻng công binh của hắn, dùng thép carbon cao dập tắt tốt chống đỡ, cường độ sẻng cực cao. Hơn nữa lưỡi dao cực kỳ sắc bén, một đạo hàn quang hiện lên, ta phỏng chừng coi như là tảng đá cũng có thể bổ ra một khe hở. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc rầm rầm rầm, công binh trên đầu xúc ra một đóa tia lửa, mãnh hổ khổng lồ kia giống giận một tiếng, khoảng cách này của ta, cũng đã cảm giác bị chấn đến đầu óc choáng váng. Ta lấy đạo khí hộ thể, mới xem như có chút giảm bớt, mà Tần Tuyết bên kia, bổ xuống một cái sẻng này, lại cũng không thể đem mãnh hổ khổng lồ này bổ đến đầu vỡ máu chảy. Thay vào đó, ông mất thăng bằng của riêng mình. Bất quá, lúc hắn rơi xuống, con mãnh hổ khổng lồ kia, một ngụm cắn lấy sẻng công binh trong tay hắn. Đồng thời, hắn cũng mượn lực lượng này, cả người ở trên không trung ném ra một cái độ cong, xoay người 360 độ. Sau đó, lại điều chỉnh thân hình trên không trung, vững vàng rơi vào trên trán mãnh hổ khổng lồ. Không thể không bội phục, thân thủ của Tần Tuyết phi thường xinh đẹp, đẹp trai vô cùng. Tần Tuyết ổn định thân hình, mãnh hổ khổng lồ dưới chân ngược lại nổi giận, nó trực tiếp đem công binh kia nhai nát, nôn xuống đất. Ta đều sợ ngây người, giang hổ này làm cái gì vậy mà có thể đem công binh xẻng thành khối sắt vụn. Cái này thật đúng là có chút nghịch thiên. Bất quá, nghĩ lại, nếu như những mãnh hổ này thật sự có liên quan đến Long Tinh, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tần Tuyết nhìn lướt qua sẻng công binh rơi trên mặt đất, cũng bị dọa tới sửng sốt. Mà lúc này, mãnh hổ khổng lồ kia không kiên nhẫn. Nó nâng cự chảo lên, hướng về phía trán mình vỗ tới. Một cái tát này đánh qua, người nhất định phải thành thịt tương không thể không. Tần Tuyết, cẩn thận, ta theo bản năng nhắc nhở. Hắn cũng không rảnh bận tâm đờ ến ta bên này, mà là thấp xuống thân thể, hướng về phía đại thụ bên cạnh liền nhảy tới. Một cành cây cầm một tay và nhảy lên thân cây khổng lồ. Lần này, hắn lấy ra nỏ, nỏ tiễn lên nỏ, vây một tiếng đánh qua. Không nghĩ tới, nỏ tiễn đánh trúng trên người mãnh hổ, lại bị mãnh hổ nhanh chóng xoay người né tránh. Nỏ tiễn tốc độ nhanh đến cực điểm, mãnh hổ kia thoạt nhìn cồng kềnh vô cùng, lại có thể tránh thoát nỏ tiễn, cũng đích xác ngoài dự liệu của ta. Tần Tuyết bên kia nhìn tình huống này, lập tức lại có một mũi tên lên nỏ, rầm rầm một tiếng, lần thứ hai đánh tới. Lần này xông vào chính là ánh mắt mãnh hổ khổng lồ kia. Giống như vừa rồi, lần này mãnh hổ kia vẫn trốn thoát. Hơn nữa, sau khi tránh được, mãnh hổ khổng lồ kia gầm lên một tiếng, hướng về phía cây đại thụ nơi Tần Tuyết ở liền nhào tới. Rầm một tiếng, một cái đại thụ to lớn bị đụng phải lắc lư trái phải, tựa hồ đều muốn bị đánh gãy. Lực lượng này, thật đúng là đủ mãnh liệt. Va chạm mang đến chấn động mạnh, khiến cho Tần Tuyết trên đại thụ đều có chút đứng không vững. Ông ôm lấy thân cây lớn và dường như đang tìm kiếm một nơi chú ích cho các cây khác. Thấy ta còn đứng bên kia, Tần Tuyết liền hướng ta hô. Trương Dương, ngươi còn ở đó chờ làm gì? Mau chạy đi, ta chắc chắn ta sẽ không chạy một mình. Đương nhiên, lúc này không có ra tay, là bởi vì ta cảm thấy, có lẽ Tần Tuyết có thể ứng phó với mãnh hổ này. Lúc này, hắn hẳn là còn chưa có phát ra bản lĩnh thật sự của mình. Tuy nhiên, đó là một trong những lý do. Một nguyên nhân khác chính là, trong những mãnh hổ chung quanh này, ta còn cảm giác được một đoàn lực lượng phi thường cường đại. Nó nhìn chằm chằm vào chúng ta cách đó không xa, dường như đang chờ đợi thời gian. Nó đang chờ đợi thời gian. Tại sao ta không chờ đợi thời gian? Chỉ cần nó chịu xuất hiện, Di Ba Tê chết nó, có lẽ ta liền cách Long Tinh rất gần. Ngay sau đó, Mãnh hổ khổng lồ kia lại đập mạnh vào gốc cây lớn nơi Tần Tuyết đang ở, lần va chạm này. Ta nghe thấy cây đại thụ kia truyền đến một tiếng kẽo kẹt. Xem ra, thân cây đã bị nó đập gãy. Kết cấu bên trong đại thụ đã vỡ vụn. Chỉ là tạm thời không ngã mà thôi. Mãnh hổ khổng lồ kia tựa hồ cũng biết cái này. Cũng không có quay đầu tích lực. Mà là cái đầu khổng lồ kia cong lên. Mạnh mẽ hướng về phía đại thụ lại tới một chút. Bùm một tiếng. Rễ cây lớn nổ tung một đống vụn gỗ vụn. Cả đại thụ phát ra tiếng ọp ẹp. Ầm ầm. Ba lần va chạm. Một cây lớn ôm dày lại bị đứt gãy. Mà Tần Tuyết mượn lực đạo đại thụ đổ xuống. Hướng về phía cái cây bên cạnh nhảy tới. Nhảy lên cái cây. Hắn ổn định thân hình. Lập tức hướng địa phương cao hơn bò đi. Mà đại khái leo lên địa phương cao hơn 10 thước. Tần Tuyết dừng lại. Con mãnh hổ khổng lồ phía dưới cũng đã đuổi theo. Vọt tới dưới gốc cây đại thụ kia. Vị trí của Tần Tuyết tương đối cao. Loại độ cao này. Sợ là một lần va chạm đều có thể ném hắn ra ngoài. Ta có chút không rõ. Hắn ở thời điểm này cao như vậy làm gì đây? Mà lúc này, ta cũng phát hiện hắn bắt đầu nhéo ra chỉ quyết. Cơ hồ là đồng thời. Ta nghe được, cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Thanh âm gầm nhẹ này không lớn. Lại thập phần thâm trầm hữu lực. Ta biết, chính là cái kia đứng cách đó không xa nó phát ra. Theo một tiếng gầm nhẹ này, một con mãnh hổ khổng lồ cách đó không xa cũng phát ra một tiếng gầm giận dữ. Núi rừng run rẩy, theo đó, con mãnh hổ khổng lồ này hướng về phía ta nhào tới. Ta không khỏi sửng sốt, tiếng gầm nhẹ vừa rồi, dĩ nhiên là một đạo mệnh lệnh. Hổ trong núi này, thông minh như vậy, chẳng lẽ cũng là bởi vì tác dụng của Long Tinh, đều đã thành tinh sao? Tần Tuyết trên cây lớn bên kia, nhìn thấy con mãnh hổ khổng lồ thứ hai đã động, hắn hướng về phía ta hô. Trương Dương, mau, nghĩ biện pháp lên cây. Hắn nói xong, còn đem cung nỏ trên lưng mình ném vào ta, để cho ta phòng thân. Tất nhiên, ta đã không đi lên cây. Cây rừng này căn bản chịu không nổi mãnh hổ khổng lồ dày vò. Ta đem cung nỏ của Tần Tuyết cũng đặt ở một bên. Đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn con mãnh hổ khổng lồ đã càng ngày càng gần kia. Trương Dương, ngươi làm gì? Còn chưa đến lúc buông tha. Tần Tuyết nhắc nhở, ta sờ sờ sau gáy. Có chút xấu hổ, nói, Tần ca, ta không bỏ cuộc à, cách Trương.